Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, kẻ đến không thiện. Trời xanh khí lãng, đúng mới cái kia Hàn Phong đan sen, tiết hoa ngút trời khí trời. Giờ khắc này trải qua tam vị chân hỏa từ cao không cuốn lên mà qua. Lại rất nhiều trời đông giá rét đã qua, vạn vật khôi phục mùa xuân ấm áp khí tượng. Cái này Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa, đúng thật là thế chi hiếm thấy. Một bên chư bát giới thấy thế, nhưng cũng là nhịn không được tán dương lên. Tam muội chân hỏa, tính không được là cái gì tiên thiên chi hỏa. Đừng nói là năm đó hầu tử chính là trong cơ thể mình liền luyện được tam muội chân hỏa. Đồng thời dùng luyện hóa bản đáo, kim đan, tu thành kim cương thân thể. Chính là chư bát giới cũng hiểu được tam muội chân hỏa pháp môn. Nhưng là, mặc kệ là hầu tử, vẫn là chư bát giới luyện hóa mà ra tam muội chân hỏa cùng Hồng Hài Nhi tương đối, đều là giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Dù sao hầu tử cùng chư bát giới tam muội chân hỏa công dụng cũng chỉ có thể là dùng cho tự thân tu hành đoán thể tác dụng, cùng Hồng Hài Nhi bực này phóng thích tại bên ngoài cơ thể, còn có thể sinh sinh hóa hóa khắp bầu trời đích, quả nhiên là chư bát giới đi qua chưa bao giờ nghe. Phải nói, đừng nói là hầu tử cùng chư bát giới, chính là Hỏa Đức Tinh Quân sợ cũng không có bực này bản sự. Mà đồng dạng là đã từng Thiên Đình biên chế Sa Tăng, làm hai bên thường bạn tại Ngọc Đế hoặc là Vương Mẫu Quyển Liêm đại tướng, tự nhiên cũng minh bạch đem tam muội chân hỏa tu luyện tới trình độ này, tuyệt đối được xưng tụng là thế chi hiếm có, cũng không nhịn được đồng dạng nhẹ gật đầu. Có chút tán đồng chư bát giới nói. Hỏi: Hồng Hài Nhi tiểu thí chủ, ngươi cái này tam muội chân hỏa là tu luyện thế nào nha? Đừng hỏi, hỏi cũng là thiên phú. Hồng Hài Nhi vừa nhấc cái cằm, có phần làm kiêu ngạo nói. A Di Đà Phật, không tệ không tệ, tiểu thí chủ thiên phú tuyệt đỉnh. Bất quá tâm tính tu vi chớ rơi xuống. Lại cực kỳ về Ngọc Tịnh Bình bên trong tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đi. Chớ thường xuyên ngủ, sống uổng thời gian. Đường Tam Tạng ấm giọng nói. Vừa nghe lời ấy, Hồng Hài Nhi cái kia kiêu ngạo biểu lộ lập tức biến đổi. Lộ ra đó là khổ nín vô cùng. Ánh mắt hai bên ùng ục chuyển một cái về sau. Hỏi, Thánh Tăng nói. Hồng Hài Nhi tự nhiên không dám không nghe theo. Bất quá có thể cáo chi một phen Hồng Hài Nhi nơi đây khoảng cách Hỏa Diệm Sơn vẫn còn rất xa. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Hài Nhi đầu. Hỏi, làm sao? Tiểu thí chủ thế nhưng là nhớ nhà. Hồng Hài Nhi cũng không có như đi qua như vậy kiêu căng làm can. Mà chính là thuận theo gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, bần tăng một đường đi về phía Tây. Lại cũng không biết khoảng cách Hỏa Diệm Sơn còn có bao nhiêu lộ trình. Bất quá vừa mới bần tăng chỗ thấy nơi đây đường bia trên viết. Kim Đâu Sơn, đường Tam Tạng ôn hòa đáp. Hồng Hài Nhi nghe vậy, ánh mắt lại là sáng lên. Biểu lộ hơi có chút vui sướng nói, nơi đây ta biết. Không bao lâu chính là Hỏa Diệm Sơn, mà lại nhớ không lầm. Nơi đây còn có một đầu thật có ý tứ dã chư tinh tới. Sông ngang sông thẳng, không có não tử cực kỳ liệt. Nói xong, Hồng Hài Nhi hiếm thấy có phần có lễ phép hướng về đường Tam Tạng nói tiếng cảm ơn. Liền chủ động chui về Ngọc Tịnh Bình bên trong, mà đường Tam Tạng cũng tiện tay đem Ngọc Tịnh Bình đưa cho Sa Tăng. Lầm bầm một câu, dã chư tinh, đối với dã chư tinh như thế một cái giống loài, đường Tam Tạng lại là không có quá lớn ấn tượng, lập tức liền đem ném đến sau ót. Một lần nữa dạng chân đến trên lưng ngựa đường Tam Tạng vuốt ve bạch long mã đầu. Lập tức cao giọng nói, các đồ nhi, trời xanh khí lãng, tiếp tục lên đường đi. Đúng, sư phụ, chư bát giới cùng Sa Tăng cùng kêu lên tất cả. Lập tức liền vội vàng đuổi theo đường Tam Tạng, tiếp tục hướng Tây mà đi. Mắt thấy đường Tam Tạng sư đồ một hàng dần dần từng bước đi đến. Ẩn núp trong bóng tối thanh như tinh biểu lộ lại là có chút hứa, khó coi. Cái này đường tăng còn làm thật là có chút quá giữ mình trong sạch đi. Thử hỏi chính là Tây Thiên Linh Sơn những cái kia Phật tổ. cái nào thấy chỗ tốt rồi, có thể tùy tiện bỏ chi. Ngược lại là cái này Đường Tam Tạng, còn tưởng là thật có chút quá là quái dị, bất quá cũng là không ngại. Đường Tăng ngươi như vậy chưa từng dính vào nhân quả, thế nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế lại là ăn trộm thực vật. Lường trước cũng là đầy đủ. Thanh Ngưu Tinh vận dụng cái kia đạo ra xem chừng nhân quả chi pháp. Xa xa nhìn qua, lại là phát giác cái kia chư bát giới thiếu chính mình một phen nhân quả. Lập tức, Thanh Ngưu Tinh lại cũng không chút do dự. Lấy tự thân yêu tướng, ùn ùn kéo đến giống như cuốn lên một trận yêu phong liền hướng về Đường Tam Tạng một hàng bao phủ. Tới, một tiếng trùng trùng điệp điệp thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa. Trước Phương Hòa Thượng chạy đâu? Ăn trộm bản đại vương đồ ăn. Vậy liền lưu lại cho bản đại vương hưởng dụng đi. Sư phụ, cẩn thận. Chư bát giới cùng Sa Tăng thấy một lần này tình huống, vội vàng lo liệu binh khí tại tay. Hai bên bảo vệ Đường Tam Tạng. Mà Ngao Ngọc cũng trong nháy mắt hóa thân thành long, xoay quanh tại Đường Tam Tạng sau lưng. Nhìn chăm chú lên cái kia thanh thế cuồn cuộn mà tới yêu phong. Thanh Ngưu Tinh cũng không làm loại kia hư đầu ba não sự tình. Trực tiếp theo giữa không trung rơi vào Đường Tam Tạng một hàng phía trước hơn 100 mét chỗ. Ngăn trở bọn hắn đường đi. Oanh, trong lúc nhất thời, theo Thanh Ngưu Tinh rơi vào đại địa phía trên. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Khắp nơi lại ẩn ẩn sinh ra lắc lư cảm giác. Từng đạo đáng sợ mạng nhện hình dáng vết nứt hướng về lan tràn khắp nơi mà ra. Uy thế ngút trời, nhất thời, chư bát giới cùng Sa Tăng biểu lộ chính là ngưng trọng rất nhiều. Chỉ là bực này đáng sợ cậy mạnh cùng uy thế, liền vượt xa đồng dạng yêu vương phạm trù chỗ. Lại thêm, kẻ đến không thiện, sư phụ, người lại lui lại một chút. Hầu tử không tại, chư bát giới ngược lại là rất có vài phần đảm đương đi về phía trước mấy bước. Đem Đường Tam Tạng hộ tại sau lưng đồng thời. Quát nói, phía trước phương nào yêu quái, dám vô lễ, có thể từng nghe nói Thiên Bồng Nguyên Soái uy danh. Thiên Bồng Nguyên Soái, Thanh Ngưu Tinh cười cười, ngược lại là nghĩ lên năm đó Kim Ngân Đồng Tử chỗ sách một kiện chuyện lý thú. Nói ra, chưa nghe nói qua, bất quá ngược lại là nghe nói có một cái thiên tướng đùa giỡn hằng Nga. Đi nhầm heo thai, không phải là ngươi đi. Lúc này... Chư bát giới sắc mặt liền là hơi có chút biến thành màu đen. Chính mình thống soái thiên hà 80.000 thủy quân quét ngang bao nhiêu đời ở giữa yêu tà. Uy danh không hiện nhân gian. Ngược lại là chính mình đùa giỡn hằng Nga thiên đình bí sự. Có vẻ giống như là cái yêu đều nhất thanh nhị sở. Bất quá kiêng kỵ tại Thanh Ngưu Tinh đăng tràng uy thế chư bát giới ngược lại không phải là người. Lỗ mãng, lại thêm hầu ca không tại. Liền đem trong tay cửu sỉ đinh ba quét ngang, nghiêm nghị cảnh cáo nói. Hừ, yêu quái, nghỉ hiện lên miệng lưỡi chi dũng. Nếu như không phải muốn trên thân nhiều mấy cái lỗ thủng. Liền nhanh chóng tránh ra nói. Nhà ngươi chư ra ra còn có thể tha ngươi một mạng. Chê cười, ngươi cái này chư yêu. Ăn trộm bản đại vương đồ ăn. Còn dám, như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Lại đều lưu cái mạng lại đến, để bản đại vương đánh cái nha tế. Lúc này, muốn tại hầu tử về trước khi đến thuận thế trước bắt những thứ này yếu gà. Cũng miễn cho hầu tử phòng thủ mà không chiến. Một lòng chạy trốn Thanh Ngưu Tinh không tại nhiều phí miệng lưỡi. Nhanh chân hướng phía trước một bước, giống như một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Lấy vô biên khí thế hướng về Đường Tam Tạng một hàng đè tới. Trong tay điểm cương thương càng là giống như phích lịch lôi đình hướng về phía trước nhất chỉ. Chư bát giới thấy thế, lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc, cái kia xấu xí khuôn mặt lại cũng tản ra mấy phần uy thế. Hai tay cầm cửu sỉ đinh ba ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.